Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, kỳ quái trong BK. Rất nhanh Bình Phàm liền mang theo còn thừa lại tàn binh về tới tất yếu, đơn giản đối với Vui Cao Trung đem hồi báo cả sự kiện trải qua, gồm Brunger đầu người, giao cho Vui Cao Trung đem. Vui Cao Trung sẽ rất là hài lòng, khen Bình Phàm tuổi trẻ tài cao. Cao hứng Vui Cao Trung đem tại chỗ quyết định ngày thứ hai buổi tối mở lễ khánh công. Ngày thứ hai tất cả Tây Hải cấp giáo ở trên quan quân, tất cả đều trở lại Tây Hải tất yếu tổng bộ, chúc mừng Bình Phàm trung tướng. Đồng thời Vui Cao Trung đem đã ở trong yến hội tuyên bố, Hải quân nguyên soái đối với bình thường khen ngợi, Bình Phàm lại được một kém hơn một bậc công. Vọng Kỳ không ngừng cố gắng. Bình Phàm trung tướng, ta là Xeo Lơ thiếu tướng. Người tới tấn chức lúc ta đang ở bản bộ học tập. Chúng ta đồng chúc Vui Cao Trung tướng phụ tá đắc lực, về sau phải chiếu cố nhiều hơn. Bình Phàm trung tướng dường như chỉ có 15 tuổi khoảng chừng, thực sự là tuổi trẻ tài cao, về sau xem ra ta còn muốn Bình Phàm trung tướng chiếu cố. Đâu có đâu có, Bình Phàm qua loa lấy lệ nói. Cái này Xeo Lơ đều đã 40 hơn tuổi nhân rồi, vẫn chỉ là thiếu tướng, vừa nhìn cũng biết thuộc về cái loại này chỉ biết là đùa bỡn quyền thế, không có người có thực lực. Bình Phàm đối với người này đánh giá tiếu diện hồ, không thể thâm giao. Hầu như trong yến hội mỗi cái kuma ló mặt đều liều mạng hướng Bình Phàm lấy lòng. Kẻ ngu si đều nhìn ra, bình thường tương lai bất khả hạn lượng. Lúc này trong BK, đang núp ở yến hội một góc, nhìn trộm Bình Phàm, trông coi trong yến hội tâm nhân vật chính Bình Phàm là như vậy quang thải đoạt người, là đẹp trai như vậy, mà chính mình so với hắn tựa như con vịt xấu xí. Lúc này vừa lúc quay đầu chứng kiến, trốn yến hội một góc trong BK, Bình Phàm đi tới, trong BK ngươi làm sao không đến bên kia, nhiều người địa phương đi chơi, một người trốn ở chỗ này làm cái gì, Bình Phàm đại nhân. Ta, được rồi. Người đã không muốn đi bên kia, vậy chúng ta ở bên cạnh trò chuyện một hồi có thể chứ, đều biết hai ngày rồi. Trong BK còn không biết gia đình của ngươi tình huống đâu, Bình Phàm đột nhiên hỏi. Bình Phàm đại nhân, là muốn biết gia đình của ta sao, lẽ nào hắn muốn theo đuổi ta? Ta đến cùng có đáp ứng hay không đâu, ngươi không muốn nói sao, không muốn coi như. Không có, ta nguyện ý. Trong BK nóng nảy hô lên. Làm sao vậy? Trong BK, ta chỉ là hỏi một chút gia đình của ngươi. Tại sao phải sốt ruột? Lẽ nào ta hỏi chuyện không nên hỏi nha? Không có. Đại nhân, ta sanh ra ở cách nơi này không xa một cái đảo nhỏ trên. Ở nơi nào ngăn cách? Nhưng là có một ngày đột nhiên tới tổ hải tặc, giết sạch rồi mọi người. Chỉ có ta và đệ đệ trốn thoát. Chúng ta không nhà để về. Vì vậy liền đi tìm hải quân trợ giúp. Ở bất lực nhất thời điểm gặp Sengoku trung tướng, là bọn họ cứu rồi chúng ta tỷ đệ hai cái. Ở chiếc thuyền kia trên chúng ta tỷ đệ hai cái ngoan hài lòng. Sau lại ở Sengoku trung tướng dưới sự đề cử, ta tham gia hải quân bị lưu tại Tây Hải, mà đệ đệ của ta thì bị Sengoku mang đi bản bộ bồi dưỡng. Tất cả của ta tên gọi sóng lỗ Sa Ly Dạ. Trong BK, đệ đệ của ta là sóng lỗ Sa Ly Dạ. Kizaru, cái quỷ gì? Người nói đệ đệ của ngươi gọi Kizaru, trời ạ, thế giới nhỏ như vậy. Thì ra Kizaru cũng là người đáng thương, lại có cùng ta tương tự từng trải. Bất quá hiển nhiên tình huống của ta nếu so với hắn hạnh phúc sinh ra. Bất quá ở trên thuyền, chúng ta kỳ thực tiếp xúc nhiều nhất là một người khác. Gặp trung tướng. Nói lên, Gáp trung tướng không biết cùng đại nhân ngài quan hệ thế nào, cái kia. Gáp là của ta hỗn đản ca ca. Nguyên lai là đại nhân ca ca. Thảo nào đại nhân cũng mạnh mẽ như vậy. Đại nhân trong gia đình đều là rất trâu người. Bình Phàm không có cùng trong BK kéo gia đình sự tình. Trong BK đảm đương ta phó thủ. Người nguyện ý không? Ta nguyện ý đại nhân. Nói xong gương mặt càng thêm hồng nhuận. Lẽ nào nữ nhân đều như thế xấu hổ sao? Bình Phàm trong lòng cảm giác là lạ. Nói đến trong BK đệ đệ, Bình Phàm nghĩ tới người nhà của mình. Chính mình đã lâu chưa có trở về nhà. Trong nháy mắt tất cả đi ra 10 năm, cũng là thời điểm về thăm nhà một chút. Yến hội sau khi kết thúc, Bình Phàm liền hướng Vui Cao Trung đem mời 2 tháng ngày nghỉ. Đông Hải nơi nào đó, đã đi 10 ngày Bình Phàm tọa giá rốt cuộc đã tới Đông Hải. Trong BK mau nhìn, nơi này chính là Đông Hải rồi. Rất nhanh ta là có thể nhìn thấy cha mẹ. Trông coi giống như hài tử giống nhau hưng phấn Bình Phàm. Trong BK trong lòng loạn loạn, không biết nhìn thấy bình thường phụ mẫu sẽ như thế nào. Vài ngày sau quân hạm rốt cục đi đến Tây Lam đảo rồi. Chứng kiến càng ngày càng gần Gia Hương. Lần đầu Bình Phàm chỉ có rõ ràng Bạch Gia Hương tình ý tứ. Đăng sau khi lên bờ chứng kiến giờ đồng hồ sau, trầm tư dùng lớn nham thạch. Lúc đó cảm thấy khối kia nham thạch là khổng lồ như vậy. Bây giờ xem ra rất nhỏ. Thấy vật nhớ người tưởng niệm cha mẹ tâm càng ngày càng mãnh liệt. Không biết phụ mẫu thế nào đi đăng quen thuộc trên đường nhỏ. Vẫn là cùng khi còn bé giống nhau. Đồng dạng thôn trang. Khác biệt duy nhất là niên niên tuế tuế hoa gần. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng rồi. Đi tới cửa nhà chứng kiến có một ngoan đồng đang chơi đùa. Một người trong đó béo mập tiểu hài tử hỏi. Ngươi là ai tiểu gia hỏa ngươi là nhà ai tiểu hài tử? Làm sao ở cửa nhà ta chơi, nói bậy. Nơi đây rõ ràng là nhà của ta. Phần tử xấu. Ân, tình huống gì lúc này tiểu hài tử liều mạng gọi. Mụ mụ có người xấu. Người nào? Lúc này từ trong nhà đi ra một vị phụ nhân. Điện thoại di động còn bưng một cái chảo. Mẫu thân. Người là Phàm Nhi, mẫu thân. Bình Phàm trong nháy mắt đánh móc sau gáy. Muốn hướng giờ đồng hồ hầu giống nhau té nhào vào mẫu thân trong lòng. Nhưng khi đến trước mặt lúc chỉ có lúng túng phát hiện. Chính mình so với mẫu thân cao hơn nữa một đầu. Mẫu thân, phụ thân đâu, phụ thân ngươi cùng cẩu đản cùng đi ra ngoài săn thú. Mấy năm nay cẩu đản càng ngày càng có thể làm. Giúp trong nhà rất nhiều vội vàng. Cẩu đản là ta khi còn bé phía sau cái mông cái kia theo đuôi sao, không sai chính là hắn. Người đi rồi không mấy năm mẹ của hắn liền qua đời rồi. Ta và ngươi phụ thân thương lượng một chút, liền thu dưỡng rồi hắn. Cẩu đản cũng là một số khổ hài tử. Từ nhỏ không có phụ thân, mẫu thân cũng rời hắn mà đi. Hiện tại chúng ta cho hắn đặt tên là Cam Tới. Hy vọng hắn tương lai có thể khổ tận cam lai. Mụ mụ ngươi vì sao ôm hắn? Lúc này bên cạnh tiểu gia hỏa không làm. Lấy tay túm lấy mẫu thân của mình. Phàm Nhi, ta còn không có giới thiệu cho ngươi đâu. Cái này là đệ đệ ngươi bình tĩnh. Mấy năm trước phát hiện ta lại mang bầu. Vì vậy thì có ngươi người em trai này. Bất quá đệ đệ ngươi có hay không ngươi khi còn bé hiểu chuyện. Hắn chính là cái quỷ tinh nghịch. Bình Phàm nghe vậy mắt trợn trắng. Đệ đệ sao? Bình Phàm đem hắn bế lên. Người rất xấu. Buông. Ta không phải là người xấu. Người muốn con dế. Không phải. Người chính là phần tử xấu. Người ở đây không nghe lời ta liền đánh ngươi. Trông coi đùa giỡn huynh đệ hai người. Mẫu thân của Bình Phàm hết sức vui vẻ. Mau tới vào nhà. Còn có những người này trong BK ngươi cùng ta tiến đến. Người còn lại bỏ đồ xuống đi quân hạm trên sau khi mệnh. Là quan trên, Phàm Nhi hiện tại có tiền đồ. Đều thành đại tướng quân. Lúc này phụ thân mang theo cẩu đản bây giờ gọi Cam Tới. Đi đến, chứng kiến trong sân đồ trưng bày. Phụ thân bước nhanh đi đến. Người là Phàm Nhi, phụ thân Bình Phàm hung hăng cùng phụ thân ôm nhau. Phụ thân ngươi già rồi. Đứa nhỏ ngốc có thể không già sao? Phụ thân đều là nhanh 40 nhân rồi. Cái này là Cam Tới, cũng đã lớn thành lớn như vậy. Bình Phàm ca ca, Cam Tới sau khi lớn lên ngược lại thay đổi xấu hổ. Không có khi còn bé dám tinh rồi. Nhìn trước mắt một màn quen thuộc, bình thường nước mắt không tự chủ ở trong đôi mắt đảo quanh. Cũng bao lớn nhân rồi. Còn khóc nhè, phụ thân một quyền đánh vào bình thường trên vai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.